Quý vị đang theo dõi chuyên mục đọc truyện trên kênh yang.org. Mời quý vị theo dõi câu chuyện của tác giả Thập Tứ Khuyết, Thất Già Đàm. Chương 3: Thành Bích. Mưa thu tí tách rơi suốt đêm. Ngày thứ hai, sắc trời vẫn âm u như thế. Toàn bộ hồ Yến Tịch bị mưa và sương mù bao phủ, ngay cả những chiếc đèn lồng treo trước phương thuyền cũng ảm đạm, chỉ tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ. Kim Chi ở bên ngoài không ngừng vò nhàu xiêm y, lo lắng nói: "Cung Thất thật sự sẽ đến sao?" "Hắn sẽ đến." Ta nhìn vào gương, cầm một cây phượng trâm cài lên tóc. Đây là cây phượng trâm đặc biệt, ta đã dùng 1.000 lượng thuê thiên hạ đệ nhất thần thâu lén sao lại bản vẽ từ bảo khố ở phủ hầu gia, lại thỉnh thiên hạ đệ nhất xảo tượng làm ra một cái giống hệt như vậy. Vì thế kế hoạch của ta chậm lại 3 tháng, trong nháy mắt đã tới mùa thu. Kim Chi vẫn lo lắng: "Mưa lớn như vậy không chừng hắn sẽ không đến." "Yên tâm, hắn nhất định sẽ đến." Ta xoay chiếc gương đồng lại, nhẹ nhàng đứng dậy, kéo váy đi đến bên cầm án. "Hàng năm vào đầu tháng 10, hắn đều tới nơi này, 7 năm qua chưa từng quên 1 năm. Một trận gió lạnh thổi vào khoang thuyền, rèm hoa bay lên, có thể thấy được bên ngoài trời mưa trắng xóa, cũng không phải cảnh trí đẹp đến cỡ nào, nhưng vì một đoạn truyền thuyết mà trở nên không giống bình thường nữa. 7 năm trước, Cung Thất công tử cùng với phu nhân Chu Hạnh của hắn gặp nhau lần đầu tại đây. "Cung Thất là người thế nào?" "Lúc trước ta tiếp nhận vụ giao dịch này đã nghe qua nhiều chuyện của hắn nên thuộc lòng. Hắn là em ruột của đương kim hoàng hậu, kế thừa chức quan nhất phẩm Trường Nhạc Hầu, lục nghề tinh thông, chỉ dùng 9 phần năng lực cũng đã vang danh tuổi trẻ tài cao không ai sánh kịp. Hắn không chỉ được mọi người công nhận là mỹ nam tử, mà còn là kẻ si tình, cả thiên hạ đều biết. Chu thị mất tích trong đêm tân hôn, từ đó về sau, Cung Thất vẫn không tái hôn, phái người tìm kiếm tung tích của thê tử, nhưng đều bặt vô âm tín. Hàng năm vào đầu tháng 10, hắn đều đến bên hồ Yến Tịch chờ Chu Hạnh. Chỉ cần là người, ít nhiều gì cũng có điểm khiến người ta chỉ trích. Mà hắn thì vô cùng hoàn mỹ, ngay cả kẻ độc ác nhất cũng không tìm ra cớ nào để công kích hắn. Người như vậy thật là nhìn không thuận mắt chút nào. Ta chán ghét nhất là loại người trời sinh cái gì cũng có như thế này, trong khi người khác khổ sở mưu sinh, hắn lại được may mắn ngồi không hưởng thụ tất cả. Mới vừa chịu một chút trắc trở như vậy lại càng được nhiều người thông cảm yêu mến, dựa vào cái gì chứ? Bởi vậy, ta tiếp nhận vụ giao dịch mà người khác không dám, cũng không chịu nhận, trước đồng chí giết chết Cung Thất. Đối tượng giao dịch là người nhà Giang Quý Phi, mưu toan diệt trừ hắn để đả kích thế lực của hoàng hậu. Sự xấu xa của chính trị quả nhiên là thứ không có nguyên tắc và đạo lý nhất thế gian này. Bất quá, cũng chính vì nó không có đạo lý, ta mới có thể sinh tồn. Ta là một sát thủ, sống bằng thù lao của việc lấy đi sinh mạng của người khác. 3 năm trước, sau khi giết chết đại sư huynh, ta đã thăng lên đứng thứ hai trong tổ chức, chỉ sau sư phụ, người đã một tay huấn luyện ta. Bây giờ là giờ tị, ta tiếp tục nhẫn nại cho đến thời khắc mà Cung Thất kia xuất hiện. Giờ tuất, sắc trời càng nặng nề. Ánh sáng từ thuyền hoa mờ mờ rọi xuống mặt hồ xanh biếc, sóng gợn lăn tăn. Sự nghi hoặc của Kim Chi sớm đã chuyển thành bất an, bắt đầu đi qua đi lại trong khoang thuyền, mặt mày nhăn nhó. Ta nói, nếu như hắn thật sự không đến, chẳng lẽ ngươi vẫn chờ đợi như vậy? Thật không hiểu vì cái gì, rõ ràng có đường gần ngươi không chịu đi, lại đi đường vòng. Quản gia Cung phủ không phải đã bị chúng ta mua chuộc, nguyện ý toàn tâm trợ giúp chúng ta ám sát Cung Thất sao? Thay vì ở trong một cái thuyền rách nát chờ đợi trong thời tiết quỷ quái này, không bằng trốn trên xà ngang trong phòng ngủ của Cung Thất, cơ hội càng nhiều hơn. Sâu trong lòng ta khẽ thở dài, khó trách Kim Chi võ công so với ta rõ ràng cao hơn, lại vĩnh viễn chỉ đứng thứ 10 trong tổ chức. Cô ta thiếu kiên nhẫn, mà thiếu kiên nhẫn thì cho dù võ công có giỏi tới đâu cũng không thể trở thành một tay sát thủ chuyên nghiệp được. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng trống canh, ba tiếng dài, ba tiếng ngắn. Trong nháy mắt, thân thể Kim Chi trở nên căng ra, ta cũng lấy tấm vải phủ trên cây đằng xuống. Cung thức đã đến, ba tiếng trống ngắn kia là tín hiệu của đồng bọn ta. Tay ta lướt trên dây đàn, bắt đầu đàn tấu. Tuy rằng ta thạo cầm, nhưng để đàn khúc nhạc này ta vẫn phải tốn rất nhiều công sức. Khúc nhạc này có tên rất đẹp, đó là Kháng Chu Thành Bích. Nghe nói 7 năm trước, Cung Thất ra ngoài chơi lễ đạp thanh, chính là bị tiếng đàn này hấp dẫn, cố tình tìm gặp vị cô nương đánh đàn. Sau khi rèm thuyền được vén lên, thiếu nữ bên trong mở to đôi mắt như sương mù mênh mông, vẻ mặt hoảng sợ. Đó là Chu Hạnh, thiếu nữ mù Chu Hạnh, một bông hoa dại dựa vào cầm nghệ mà kiếm sống trong chốn phong trần. Bất chấp sự phản đối của mọi người, Cung Thất cưới nàng, hôn lễ của bọn họ trở thành sự kiện chấn động nhất lúc bấy giờ. Có người cười nhạo, có người cực kỳ hâm mộ, có người tiếc hận, tất cả đều có, nhưng kết cục thì không ai ngờ tới tân nương biến mất trong đêm tân hôn. Từ đó giống như bị bốc hơi khỏi nhân gian. Cung Thất 5 năm kiếm tìm, ngày tháng ngóng trông, chờ đợi, nhưng Chu Hạnh không xuất hiện nữa. Ngày hôm sau, sau 6 năm 10 tháng, người xuất hiện là ta. Ngươi là ai? Thanh âm rong sáng rõ ràng, êm dịu như rượu ngon tuyệt thế, xuyên qua màn mưa, truyền vào khoang thuyền. Ta đột ngột, tay chặn lại tiếng đàn, dây đàn không chịu nổi áp lực nên đã đứt đoạn. Cùng lúc đó, Kim Chi cầm theo đèn lồng xuất hiện, dịu dàng cười nói. Đêm mưa lạnh lẽo, công tử vì sao lại một mình đứng trên bờ chịu mưa, không bằng lên thuyền uống chén trà nóng. Khi Cung Thức tiến vào, ta đang thay dây đàn, nghe tiếng bước chân, cũng biết là hắn đã vào tới. Càng biết hắn đang chăm chú nhìn ta, nhưng ta không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú tháo dây đàn cổ xuống, căng dây đàn mới, chỉnh lại dây thử âm. Ta muốn hắn mở miệng trước. Nàng là ai? Hắn quả nhiên kiềm chế không được, xông thẳng về phía trước vài bước tóm lấy tay ta. Ta thuận thế ngửa đầu, lọt vào trong tầm mắt của ta là bạch y tựa như sương. Đôi mắt hắn trong sáng tựa lưu ly, sâu trong con người phản chiếu lại dung mạo ta. Mi thanh, miệng nhỏ, dưới mắt phải khoảng 3 phân, có một nốt ruồi nhỏ hình giọt nước. Đây không phải là bộ dáng của ta, mà là của Chu Hạnh. Trâm cài tóc trên đầu cũng không phải là của ta, mà là của Chu Hạnh. Ta tính toán nửa năm trời chính là vì thời khắc này. Đăng hỏa lan tàn, nguyệt bạch ảnh lãnh, nguyên thị cựu thì hành lộ, uyên mộng nan tỉnh tử nan tẩn, khởi phòng mà thượng vân thụ, tiếu tha anh tư tú, âu minh tự cựu, khước phong quy đồ. Tây quân, chàng nói ta là ai? Ánh mắt Cung Thất nhất thời trở nên mơ mơ màng màng. Nửa đoạn này, từ một tiếng Tây quân này, ta không tin ngươi nghĩ không ra. Tây quân, Tây quân. Ngày xưa Chu Hạnh dùng hai chữ này để gọi hắn, từng tiếng, đứt ruột, đứt gan. Đang. Đầu ngón tay hắn run rẩy lan đến toàn thân, giữ chặt lấy ta. Trong vẻ mặt 3 phần kinh ngạc, 3 phần hoan hỷ, 3 phần phiền muộn, còn có 1 phần do dự. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao có thể chứ? Nàng, gương mặt của nàng, ánh mắt của nàng. Ta bật cười, trong tiếng cười có 3 phần thê lương, 3 phần oán, 3 phần buồn bã, còn đọng lại 1 phần thê lương. Đúng vậy, Tây quân, ta đã trở về, thế nhưng ta đã không còn là ta trước đây nữa. Khi ta biết bộ dáng của mình và Chu Hạnh có 7 phần giống nhau, ta liền lập ra kế hoạch giết người này, giả làm Chu Hạnh tiếp cận Cung Thất, tìm thời cơ hạ độc hắn chết. Sau khi sự việc hoàn thành, ta cũng biến mất, người ta cũng chỉ cho là Chu Hạnh lại biến mất thêm lần nữa. Những giao dịch ta tiếp nhận trong 10 năm nay, số lần thực sự vận dụng võ công rất ít. Sở trường của ta là sử dụng mưu kế, hơn nữa bí quá hóa liều, sự việc càng hoang đường vô lý, cơ hội thành công lại càng cao. Bởi vì thế giới kỳ quái này vốn là toàn những điều thị phi điên đảo, tựa như bản đồ kho báu, tuyệt thế kiếm phổ, càng mơ hồ, ngược lại càng có nhiều người tin. Cung Thất sẽ tin sao? Cung Thất nhìn ta chăm chăm, nhìn ta thật lâu, hắn nhìn ta đến mức ta có cảm giác giống như mình đã phạm phải lỗi lầm gì đó. Ngay lúc đó, hắn giang hai tay ôm lấy ta, dùng giọng nói trầm thấp dễ nghe, nói từng chữ một. Ta rốt cuộc đã đợi được nàng, A Hạnh. Ta theo Cung Thất về cung phủ. Chân trước vừa mới bước vào cửa phủ, sau lưng một vị nam tử mặc áo xanh khoảng 40 tuổi đến thông báo. Lão gia muốn gặp phu nhân. Ta để ý lúc hắn nói tới hai chữ phu nhân, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng, thầm nghĩ lời mời này chắc cũng không bình thường, không chừng là một bữa hồng môn yến. Mà ta đã tới bước này rồi, cũng chỉ có thể đi tiếp. Đi đến cuối hành lang, dài uốn thành chín khúc, một tòa nhà đẹp đẽ cao quý hiện ra trước mắt. Kỳ thực, ta từng đến cung phủ thám thính, không để kinh động đến bất cứ ai. Dò xét hết thảy từng cấu trúc lớn nhỏ trong phủ, bởi vậy ta biết lúc này quản gia đang dẫn ta tới nghị sự đường của cung phủ. Lão hầu gia thường ở trong này tiếp kiến những vị khách quan trọng. Hắn chọn nghị sự đường để gặp ta, cho thấy chẳng qua ta chỉ là một vị khách nhân chứ không phải là con dâu của hắn. Ta hạ tầm mắt xuống, nét mặt biểu lộ vẻ khiêm tốn đi vào phòng. Bốn cánh cửa phòng lập tức đóng lại. Ta đang ở giữa một gian phòng lớn kín mít. Chính giữa có đặt một tấm bình phong. Giờ phút này, tất cả các ngọn đèn đều chiếu vào người ta. Bởi vậy, ta chỉ thấy bên kia tấm bình phong bằng ngọc tự đàn có một bóng người. Mời ngồi. Từ bên kia truyền tới một giọng nói chậm rãi, già nua mà uy nghiêm. Hai bên trái phải có bốn cái ghế dựa. Ta nghĩ nghĩ rồi ngồi xuống cái ghế cuối cùng bên tay trái. Bởi vì nếu như giờ này là mời dự cuộc họp gia tộc, như vậy thân phận là vợ của con trai thứ bảy nhà họ Cung, ta chỉ có thể ngồi ở vị trí cuối cùng. Một tiểu nha hoàn vận hồng y mang đến cho ta một chén trà, sau đó lại nghe thanh âm già nua kia nói: "Uống trà đi." "Dạ." Vừa hé mở nắp đã nghe mùi hương của trà lài cùng nhân sâm cậu kỹ. Ta trong lòng cân nhắc hồi lâu, ngẩng đầu áy náy cười. Đa tạ lão gia đã quan tâm, chẳng qua trong trà này có bỏ thêm nhân sâm, mà con không thể dùng nhân sâm, chỉ cần uống sẽ bị nổi ban đỏ. Chính bởi vì vậy nên ngươi càng phải uống. Ta lập tức hiểu rõ ý hắn, vì nếu như sau khi ta uống chén trà này mà không nổi ban đỏ, có thể nói ta không phải là Chu Hạnh thực. Vì vậy ta làm ra vẻ khó xử, nhưng đành vâng lời, từ từ uống hết chén trà. Không lâu sau, cổ ta nổi lên mấy nốt ban đỏ, nhưng vì lượng nhân sâm cho vào không nhiều, nên tình trạng nổi ban cũng không nặng so với bệnh sởi thật sự. Phía sau bình phong, quả nhiên không nói lời nào. Trong lòng ta cười lạnh, gừng càng già càng cay. Lão hầu gia đã hổ danh, đứng vững trong chốn quan trường suốt 30 năm, còn nghĩ ra chiêu này để thăm dò ta. Nên biết là một người dung mạo dù có biến đổi, tính cách biến đổi, nhưng chỉ duy có những yếu tố đặc biệt, nhất là dị ứng với một số thứ, vì không có phương pháp trị tận gốc, cho nên tuyệt đối cũng sẽ không thay đổi. Đáng tiếc là lại gặp phải ta, là sát thủ xuất sắc nhất của Dạ Minh, lẽ nào không chuẩn bị tốt mọi thứ để tùy tiện tới giả mạo. Tất cả những gì có liên quan đến Chu Hạnh ta đều biết, hơn nữa có thể nói là so với Cung Thất có lẽ còn biết nhiều hơn. Chu Hạnh bị nổi ban đỏ, để đề phòng vạn nhất, ta luôn mang theo một loại phấn độc giấu trong vòng tay. Từ lúc nâng chén lên uống, nhẹ nhàng xoay tay, hít vào một tí, lập tức có thể tạo ra hiệu quả giống như vậy. Chỉ một chiêu này sẽ không tra được ra ta đâu lão hầu gia. Nội đường an tĩnh trong chốc lát, Cung lão hầu gia ho khan vài tiếng, lần thứ hai mở miệng nói. 7 năm trước, trong đêm tân hôn, người đã đi đâu? Kỳ thực, ta đã chuẩn bị khi có người hỏi câu hỏi này, nhưng Cung Thất lại không đề cập đến chữ nào. Đang lúc buồn bực vì tốn công vô ích, chán lại hỏi tới. Vì vậy, ta cúi đầu đem những gì đã luyện tập nhiều lần trước đó đáp một cách trôi chảy. Hồi bẩm lão gia, Kỳ thực con cũng không rõ là đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Con chỉ ngồi trong tân phòng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, đã nằm trên một hòn đảo biệt lập. Nước suối trên đảo vô cùng thần kỳ, từ từ chữa khỏi đôi mắt của con. Con ở đó khổ sở 7 năm, mới gặp một con thuyền đi ngang qua, theo đó trở về đế đô. Cung lão gia hừ một tiếng lạnh lùng nói. Chuyện vô lý như vậy, người nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Ta buồn bã cười. Con biết, những năm gần đây, con đã trải qua nhiều chuyện kỳ quái, nói ra cũng sẽ không có ai tin. Thế nhưng, con vì sao lại muốn lừa mọi người chứ? Nếu thật lòng muốn lừa gạt, con hẳn là có thể tìm một lý do tốt hơn, không cần phải kể một câu chuyện vụn về như thế này. Ngay cả trẻ con cũng không tin, không phải sao? Nhưng cái chính là thật ra lão gia, người vốn không muốn con xuất hiện thêm một lần nữa, đúng không? Phía sau bình phong lại một lần nữa chìm trong yên lặng. Đi vào chỗ chết để sống lại, ta đã dùng chính chiêu này, bởi vì ta không có khả năng lập ra một lời nói dối hoàn hảo được. Nếu vậy, nếu miễn cưỡng để tạo ra một câu chuyện, đến một lúc nào đó sẽ lộ ra sơ hở, chi bằng ngay từ đầu tạo ra câu chuyện có trăm ngàn lỗ hở. Quan trọng nhất, ta biết lão hầu gia không thích Chu Hạnh, ngoài trừ cung thất ra, trong phủ từ trên xuống dưới không ai ưa Chu Hạnh cả. Cho dù ta thật sự là Chu Hạnh, cũng phải gặp trăm ngàn mối nghi kỵ. Cho nên căn bản không cần vì vậy phải lo lắng, chỉ cần cung thất tin tưởng ta, những người khác tin hay không đều không quan trọng. Bởi vì tại cung gia, người có tiếng nói quan trọng nhất là cung thất, mà điều này ta đã làm được. Vì lão hầu gia không hỏi thêm gì nữa, liền sai quản gia đưa ta trở về. Đi ra khỏi cửa nghị sự đường, ta thấy cung thất đứng trước lan can bằng đá bạch ngọc, nhìn mưa thu bên ngoài, không biết đang nghĩ gì. Chợt thấy tiếng nói vang lên, hắn quay người lại, đưa tay về phía ta. Không có việc gì chứ? Hắn chau mày lại, toát ra vẻ quan tâm sâu sắc, vì vậy ta cười thật tự nhiên. Vâng, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Nàng biết là cha ta đối với nàng vẫn còn khúc mắc. Lần này nàng trở về, nếu người không hỏi rõ ràng, trong lòng sẽ không thoải mái. Vô luận người nói gì, nàng cũng đừng để trong lòng. Ta giơ ngón trỏ đặt lên môi hắn. Ừ, không cần nói nữa, thiếp hiểu mà. Tất cả thiếp đều hiểu. Ta thuận thế tựa đầu vào lòng hắn, cử chỉ vô cùng thân thiết, nhưng ánh mắt lướt qua bờ vai hắn, nhìn về nơi xa xăm. Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Cung thức, hãy để cho ta cùng ngươi ngắm hoa cúc nở, chơi trò cố nhân đi. Ngoài cửa sổ mưa rất lớn, mà bên trong cửa sổ hơi nước hòa với khí trời ấm áp như mùa xuân. Ta thoải mái ngâm mình trong thùng gỗ, đông đưa hai chân, cánh hoa theo làn nước trôi trên da thịt. Không gì có thể so sánh bằng đêm mưa thu tầm tã, hưởng thụ bằng việc ngâm mình trong làn nước ấm thơm ngào ngạt. Ngược lại với thú vui của ta, lấy thân phận là nha hoàn hầu hạ ta tắm rửa, Kim Chi ở bên ngoài nghiến răng trách hận, nhìn không được hậm hực nói: Ngươi thật sự không sợ sao? Ngươi không lo lắng gì sao? Lo lắng cái gì? Ta lấy cái khăn mặt tẩm nước nóng đắp lên trán, nheo nheo mắt chậm rãi nói: Cung phủ chúng ta đã vào được, lão nhân kia tạm thời cũng xem như đã qua được, ta còn gì phải lo lắng? Ngươi? Nàng di di chân. Ta nói là tối nay đó, buổi tối đó, đợi lát nữa cung thất muốn vào với ngươi, cùng ngươi ở chung phòng thì làm sao bây giờ? Ta phì cười một tiếng, chăm chú nhìn nàng không chớp mắt. Nàng bị ta nhìn, gương mặt ngày càng đỏ lên, cuối cùng lên tiếng nói: Ngươi nhìn cái gì? Ta có nói gì buồn cười sao? Không, không thể không cười. Ta khép hờ mắt lại, ý cười thêm sâu. Thật ra chuyện kia cũng không có gì là không tốt. Kim Chi nhảy dựng lên. Này, chúng ta là sát thủ, không phải là kỹ nữ. Kim Chi vẫn cho rằng sát thủ cũng nên có nguyên tắc. Bởi vậy, nàng chăm chỉ học võ công, hy vọng tất cả mọi chuyện đều sử dụng kiếm để giải quyết. Ý tưởng khờ dại này thật tốt làm sao? Tận trong đáy lòng ta cực kỳ hâm mộ, nhưng ngoài miệng thì vẫn như trước, cười nhạo nói. Cái chính là, trên đời này không biết có bao nhiêu nữ tử ao ước có thể cùng cung thất ở chung một đêm đâu. Cứ nghĩ như vậy, ngược lại nếu ta ở cùng với hắn, sẽ không phải cảm thấy vinh hạnh sao? Nàng há hốc mồm, kinh ngạc nhìn ta hồi lâu, cuối cùng phun khăn mặt bỏ đi. ta lấy cái khăn ướt trên trán xuống, che mặt mình lại, sau đó tựa đầu lên thành thùng gỗ, hơi nước bốc lên, cảm giác buồn bã, làm ta khó thở. Kỳ thực, sát thủ và kỹ nữ cũng không khác nhau là mấy. Nếu như cuộc sống còn một tia hy vọng, ai lại muốn làm những việc này? Chẳng qua, sau khi làm công việc này, đều nhận ra rằng cuộc sống lại tiếp tục đi xuống, là một mảng tối đen như trước, không chút ánh sáng. Vì sao ta lại trở thành sát thủ? Ngay thời điểm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta lại không nhớ ra được chút nào? Khi ta cố hết sức để nhớ lại, trong đầu chỉ có một mảng hỗn độn đen tối. Đó là một loại cực kỳ tuyệt vọng. Sự lo lắng của Kim Chi rốt cuộc là dư thừa, bởi vì đêm hôm đó, Cung Thất không đến. Ngày thứ hai, khi ta vừa rời giường đang chạy đầu, hắn mới xuất hiện, đi tới cầm lấy cây lược trong tay ta, chạy đầu giúp ta. Tay hắn ấm áp, linh hoạt, nét mặt vô cùng hòa nhã thân thiết, nhìn không ra có gì khác lạ. Chỉ có điều đêm qua, hắn không hề đụng tới ta. Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của ta, hai tay hắn ôm lấy ta từ phía sau, nhìn vào ta ở trong gương mỉm cười nói. Ta sẽ cho nàng một hôn lễ hoàn toàn mới, hãy để tất cả mọi thứ bắt đầu lại một lần nữa. Ta a một tiếng khẽ nhướng mày. Vậy chàng đã chọn được ngày lành chưa? Chọn được rồi, ngày 21 tháng 11 cũng chính là ngày đông chí. Ngày lành tháng tốt, mọi sự đều tốt, nàng cảm thấy thế nào? Tim ta khẽ giật thót, nhưng trên mặt lại thể hiện nụ cười vô cùng quyến rũ. Đương nhiên là tốt, thật sự quá tốt. Thật là tốt quá, ta bị nghi ngờ rồi. Là ai bắn đứng ta, là ai để lộ tin tức, hay là việc chọn ngày đông chí đó chỉ vừa vặn trùng hợp thôi? Ta nhìn vào gương, thấy hắn cười, nét mặt ôn hòa, nhưng trong ánh sáng lung linh này, phảng phất như đó, chẳng qua chỉ là ảo giác. Người này thoạt nhìn dường như rất dễ hiểu, nhưng về sau lại có cảm giác kỳ thực không thể đoán ra điều gì ở hắn cả. Cũng tốt thôi. Trò chơi này quá dễ dàng, sẽ không còn thú vị. Hôm nay là ngày 2 tháng 10. Cách đồng chí chỉ còn có 50 ngày, mà 50 ngày cũng đủ để ta đem loại độc dược mới vừa nghiên cứu chế ra, mỗi ngày cho một liều vào trong chén trà của hắn. Trước khi uống đến liều cuối cùng, người trúng độc cũng không nhận thấy gì cả. Chờ đến khi phát tác ra, cũng không còn thuốc nào có thể giải được. Ta đặt cho loại độc dược này một cái tên gọi là kháng chu thành bích. Thím La, bà có nghe nói gì không? Hiện giờ bên ngoài đều truyền nhau rằng tân phu nhân nhà chúng ta là mượn xác hoàn hồn, chẳng nhận diện màu thay đổi, ngay cả đôi mắt cũng không mù nữa. Má Trương, bà ở trong phủ lâu nhất, từng gặp qua thiếu phu nhân chưa? Bà có cảm thấy đó có phải là nàng thật không? Ta không thể nói chính xác, có điều những thứ nàng ăn uống hay như cách sinh hoạt hàng ngày chẳng hạn đều giống như trước. Nếu như lúc trước ta không biết chuyện, ta cũng khẳng định đó là hai người khác nhau. Lại nói, vị thiếu phu nhân này của chúng ta thật đúng là quỷ dị. Không biết tại sao ngay đêm tân hôn lại mất tích, rồi không biết tại sao lại xuất hiện. Đôi mắt cũng không biết tại sao mà khỏi. Giọng nói nhỏ xuống vài phần. Ta nói, không chừng đúng là quỷ đấy. Ta ho khan một tiếng, dẫn tiếng bàn tán trong phòng bếp, nhất thời ngừng lại. Lúc này, ta mới đẩy cửa bước vào. Mấy đầu bếp nữ bên trong, quả nhiên ai cũng mang sắc mặt xấu hổ. Ta mỉm cười với bọn họ. Mới nãy, Tây Quân nói muốn ăn sủi cảo nhân tôm bóc vỏ, đã làm xong chưa? Một người đầu bếp nữ vội vàng mang khay đựng thức ăn lên. Tốt quá, chúng tôi vừa định mang đi đi. Sao lại phiền thiếu phu nhân tự mình tới lấy chứ? Dù sao cũng tiện đường, không phiền các ngươi làm việc nữa, ta đi đi. Ta đón lấy khay thức ăn, kéo váy xoay người lại, một chân vừa mới bước qua cửa, quay đầu lại. À đúng rồi, dưới ánh mặt trời ta có bóng, nên ta không phải là quỷ đâu. Gương mặt bọn họ lập tức đỏ bừng. Ta vừa cười, vừa mang khay thức ăn, đi về hướng hậu hoa viên. Cung Thức đang ở dưới mái đình ngọc lưu ly, chờ ta đến chơi cờ, nhìn thấy ta liền nhướng mày. Có chuyện gì thú vị sao? Vẫn còn cười không ngừng thế kia. Nói như thế nào đây? Ta lấy sủi cảo ra, chia cho hắn cùng ăn, chậm rãi nói. Chàng tin là có quỷ không? Ánh mắt hắn khẽ biến đổi, yên lặng nhìn ta. Có người nói bậy bạ gì với nàng phải không? Xem ra hắn quả nhiên cũng nghe thấy lời đồn đại này. Ta cười, nghiêng đầu hỏi lại, nếu như thiếp là quỷ thật, chẳng có sợ không? Vừa dứt lời, đột nhiên hắn duỗi tay ra, cánh tay ôm lấy ta, đặt ta ngồi trên đùi hắn. Ta không khỏi ngẩn người ra, hắn ôm ta thật chặt, tựa đầu trên vai phải của ta, thanh âm thấp như tiếng thở dài, rồi lại từ từ trở nên kiên định. Không sợ, với ta mà nói, vô luận nàng là người hay là quỷ, mắt có sáng hay không đều không quan trọng. Quan trọng là nàng đã trở lại, hiện tại đang ở bên cạnh ta, như thế này cũng đủ rồi. Ta rụt tay trở lại trong áo, đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Sự đau đớn vô cùng rõ ràng đã nhắc nhở ta, tất cả những gì trước mắt đều là ảo ảnh trong mộng, có điều thật là đẹp. Những lời tâm tình như vậy thật là đẹp. Tay ta chậm rãi đặt trên tay hắn, nhìn cảnh trời chiều bên ngoài đình, cuối cùng cười ảm đạm. Chu Hạnh thật may mắn, kiếp này gặp được Tây Quân. Người may mắn không phải ta, người nhận được sự thâm tình của cung thức cho tới giờ cũng chỉ có Chu Hạnh. Đáng tiếc, nữ nhân kia cũng không có phúc, không hiểu sao lại biến mất. Kỳ thực, ta cũng đã từng huy động qua lực lượng trong tổ chức tìm kiếm nơi ở của nàng, nhưng cũng không có kết quả gì. Một người mà ngay cả quan phủ cùng tổ chức sát thủ đều không tìm thấy như vậy, trên cơ bản có thể nói là nàng đã chết rồi. Ta hy vọng nàng đã chết, bởi vì trên thế gian này không có nữ tử nào có tư cách nhận được phúc khí như vậy. Không nên mơ ước bản thân có được một người như vậy sẽ bị giảm thọ. Chu Hạnh là ví dụ tốt nhất, mỗi thời mỗi khắc ta đều tự nhắc nhở chính mình nhớ kỹ điều này. Trong mắt, nắng chiều đỏ tươi nơi chân trời. Cung thức là một tay pha trà rất ngon. Mỗi ngày vào giờ thân, ta đều đi tới thư phòng của hắn cùng hắn thưởng trà. Dụng cụ pha trà bằng ngọc chân bóng đã được bày ra. Trà cống phẩm vừa mới đưa tới, bàn tay cầm muôi lại đẹp như ngọc. Gặp người này thật may mắn. Hắn đẹp hơn bất cứ người nào ta đã gặp qua. Ngay cả tư thế buông chén cũng cực kỳ tao nhã. Ta nhìn động tác của hắn gần như si mê. Vào những lúc này, ta thường chống cằm, không nói gì. Có một lần, hắn đùa bỡn, dùng cán muôi pha trà, gõ nhẹ lên chóp mũi ta. Sao hả? Nhìn đủ chưa? Ta thẳng thắn nói, nhưng tầm mắt lại lưu chuyển. Cái ta nhìn chăm chú, chẳng qua là chén trà kia. Chén của ta và cung thất là một bộ, khác nhau ở chỗ của hắn màu đỏ, của ta màu lục, mà độc dược kháng Chu Thành Bích được bôi ở trong cái chén màu đỏ. Mỗi khi hắn nâng chén trà lên, khi hắn dở nắp ra là tiến gần tới Diêm Vương Điện thêm một bước. Tiếp cận cái chết một cách tao nhã như vậy, làm sao mà ta không si mê cho được? Cung thất không hề phát giác ra điều gì, mỗi lần uống trà đều uống không chừa một giọt. Kim Chi ở phía sau ta yên lặng nhìn hết thảy những chuyện này, nét mặt không biểu hiện gì cả. Một ngày nọ, nàng nói với ta, nàng không muốn giờ thân lại theo ta đi tới thư phòng nữa, bởi vì nàng cảm thấy chán ghét loại sự việc chậm rãi như thế này. Không có gì khác lạ, giết một người đang ngồi đối diện với ngươi, mỉm cười với ngươi, cùng ngươi nói chuyện tâm tình. Theo phương diện nào đó mà nói, nàng giống một kiếm khách hơn, chứ không phải là sát thủ. Ta cười cười không miễn cưỡng nàng, kỳ thực cũng không phải là nàng ghét, chẳng qua là nàng không đành lòng. Thời gian trôi qua, nàng đối với cung thức đã nảy sinh hảo cảm, vì thế trở nên mềm lòng, không muốn giết hắn nữa. Bất quá, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận điều này. Thế ta thì sao? Ta có mềm lòng hay không? Ngồi ngay ngắn trước mặt cung thức, khi nhìn thấy bộ dáng vô cùng cẩn thận, ôn nhu, châm trà cho ta một lần nữa, ta tự hỏi chính mình như thế. Đã qua 40 ngày, hôm nay là ngày 11 tháng 11, cách ngày đại hôn chỉ còn 10 ngày, cách ngày hắn chết cũng chỉ còn 10 ngày. Ta có thể để hắn chết không? Hay nói ta hy vọng hắn chết sao? Ta vừa nghĩ vừa thản nhiên nhìn, dùng một loại biểu tình thờ ơ quen thuộc để nhìn. Hắn đưa chén trà thẳng đến trước mặt ta. Nàng lại xuất thần rồi. Không có, chẳng qua là thiếp xem quá mê mẩn thôi. A Hạnh, hắn bỗng nhiên gọi ta, đôi mắt thật sâu, như có trăm ngàn điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ vỗ nhẹ tay ta. Nàng có tin ta không? Đương nhiên là thiếp tin chàng. Hắn vòng qua Trường Kỷ đi tới ôm ta, thấp giọng nói. Vậy thì từ giờ đừng lo lắng gì cả, đừng nghĩ gì cả, hết thảy đều giao cho ta, nàng chỉ cần chờ tới ngày gả cho ta. Được. Ta dịu dàng đáp lại, dựa vào lòng hắn nhắm mắt lại. Sự tình đã đi tới bước này, ta đã không cần lo lắng, cũng không cần nghĩ ngợi, chỉ cần chờ đợi. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi, chợt thấy ngày tháng thoi đưa, sao lại nhanh đến như vậy. Ngày thứ nhất, hắn cùng ta chơi cờ, cho phép ta đi lại. Sau khi thua ta, bị vẽ rùa trên mặt, đúng lúc bạn cũ tới thăm, nhất thời quên lâu đi, làm cho tất cả mọi người đều cười ha hả. Ngày thứ hai, hắn dạy ta thả diều. Khi ta thả được một nửa, cố tình dùng viên đá làm đứt dây, diều rơi vào trong hồ. Ta giận, bắt hắn phải tự mình đi nhặt. Hắn lặn xuống nước thật lâu không hiện lên. Khi ta thấy vậy, ở trên bờ thật sự lo lắng. Đột nhiên, hắn từ trong nước nhảy lên ôm lấy ta, kéo ta xuống hồ, cả hai đều ướt sũng. Ngày thứ ba, chúng ta lén người hầu đi ra vùng ngoại ô thưởng ngoạn hoa cúc. Khi về tới nửa đường, đột nhiên trời mưa, chạy đến nhà của nông gia tránh mưa, thay áo vải thô, nhìn nhau cười. Buổi tối, nông gia bị mất một con gà. Đang giữa đêm, tất cả mọi người cùng giơ đuốc đi vào ruộng tìm gà. Cảnh tượng vô cùng thú vị. Ngày thứ tư, ánh trăng rất tròn. Ta thắp hương bái nguyệt. Hắn hỏi ta đang ước nguyện cái gì. Ta hỏi lại hắn, nếu là chàng, chàng sẽ ước nguyện điều gì? Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi đáp. Thứ nhất, ta nguyện quốc gia đại sự đều do ta quản. Thứ hai là muốn đem quân thảo phạt, hỏi tội hoàng đế các nước. Thứ ba là mỹ nữ trong thiên hạ, tất cả đều trở thành vợ của ta. Nhìn thấy ta kinh ngạc, hắn cười khúc khích, mặt mày nhăn nhăn. Ta gạt nàng thôi. Ta hiện tại chỉ hy vọng A Hạnh sống thật vui vẻ, giống như bây giờ. Đứng ở đây nói chuyện với ta, sau đó còn thường xuyên cười. A Hạnh, nàng cần phải cười nhiều hơn nữa. Đêm đó ta không ngủ được, chợt nhận ra tiếng cười của ta trong 4 ngày này còn nhiều hơn so với 17 năm qua cộng lại. Ngày thứ năm, hắn có việc đi ra ngoài. Ta nhìn thấy cửa trước có một đóa hoa đang dần héo tàn. Trên đóa hoa tổng cộng có 74 cánh. Thời gian dường như ngưng lại, kéo dài đến đáng sợ. Ta vẫn chăm chú nhìn về hướng cổng vòm bên ngoài viện, mãi cho đến khi một người mặc áo trắng xuất hiện mới khẽ thở phào. Hắn đi tới, đưa cho ta một chiếc lá phong. Lá đã chuyển sang màu đỏ, có thể nhìn thấy rõ vân lá. Chiếc lá đỏ cuối cùng của mùa thu vàng trên núi Vạn Ninh ta tặng cho nàng. Ta thoáng kinh ngạc, lại nghe hắn nói tiếp. Năm nay đã muộn rồi. Bất quá về sau, mỗi năm, phàm là trận mưa đầu tiên của mùa xuân, đóa hoa đầu tiên của mùa hạ, chiếc lá đỏ đầu tiên của mùa thu và bông tuyết đầu tiên của mùa đông ta đều mang đến tặng nàng. Như thế, nàng sẽ cất giữ những thứ đầu tiên của 4 mùa cho đến khi chúng ta già đi. Đêm hôm đó ta lại không ngủ được, chiếc lá phong ở trên tay ta trở nên nặng tựa ngàn cân. Thật là một kẻ ngốc. Ta và ngươi lúc đó làm sao có thể bên nhau 4 mùa mỗi năm. Ngày thứ sáu, ta cùng với hắn đi chùa Hoàng gia xin xăm. Ở phía sau viện gặp một bà lão, tặng cho ta và hắn mỗi người một đóa hoa. Bà lão nói, đây là hoa ta mới hái từ trên núi. Hai người có thể mang đi tặng cho người quan trọng nhất đối với mình. Hai người vĩnh viễn không đoán trước được. Có lẽ hai người sẽ chia lìa nhau thật lâu thật lâu. Trên đường xuống núi ta hỏi hắn, chàng không tặng hoa cho thiếp sao? Chẳng lẽ thiếp không phải là người quan trọng nhất đối với chàng? Hắn dừng bước, yên lặng nhìn ta hồi lâu rồi mới thản nhiên cười nói, nhưng mà ta không muốn phải chia lìa nàng. Người ta nói một câu lại bị người nghe phân thành hai nửa. Ta nghe thấy chính là người quan trọng nhất đối với ngươi, hắn nghe thấy chính là có lẽ hai người sẽ chia lìa. Đêm hôm đó ta lại mất ngủ, tự hỏi chính mình vì sao ta lại chỉ nghe thấy nửa câu nói đầu. Chẳng lẽ trong tiềm thức ta đã bắt đầu chờ mong một điều gì đó. Ngày thứ bảy, ta tự đóng cửa nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Ngay cả khi hắn tới ta cũng không gặp, chỉ nói thân thể không khỏe. Hắn đi rồi, Kim Chi đến bên giường, nhìn ta bằng vẻ mặt vô cùng cổ quái, bỗng nhiên nói: "Ngươi không phải là làm giả thành thật, đã yêu hắn rồi chứ? Còn 3 ngày nữa hắn sẽ chết. Nhất định là ngươi đã yêu hắn, nếu không, ngươi cũng không có vẻ gượng ép như thế, vui buồn thất thường, ban đêm không ngủ. Còn 3 ngày nữa hắn sẽ chết." Ta cũng cho rằng, một kẻ tuy thuộc dòng dõi quý tộc mà có những phẩm chất tốt như Cung Thất quả là hiếm có. Nhưng đừng quên, đây là nhiệm vụ của chúng ta. Nếu như ngươi vì tình cảm riêng tư mà làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, ngươi cũng biết kết quả sẽ như thế nào rồi đó. Còn 3 ngày nữa, hắn sẽ chết. Ta vùi đầu vào trong gối, không muốn nghe tiếp, sâu thẳm trong lòng cảm thấy buồn bã. Ta rốt cuộc lại đi xuống đến mức cần Kim Chi tới nhắc nhở cảnh cáo sao? Từ lúc lên 10, ta được huấn luyện, trở thành đệ tử đắc ý nhất của sư phụ. Hắn từng đánh giá ta bằng 8 chữ. Lớn mật, đa trí, lãnh huyết, vô tình. 7 năm, 19 nhiệm vụ, chưa từng một lần làm hắn thất vọng. Ta giống như một con sói vô cùng kiên nhẫn, coi trọng đối thủ, nhẫn nại chịu đói khát, nhẫn nại chịu giá rét, nhẫn nại chịu mọi cảm giác tra tấn, đuổi theo mục đích một kích tất trúng. Vì vậy, lúc này đây, bất quá cũng chỉ là một đoạn giày vò trong quá trình săn bắn như mọi khi mà thôi. Chỉ cần nhẫn nại sẽ có thể kết thúc tất cả. Nghĩ tới đây, ta đứng dậy trang điểm và khoác áo vào. Kim Chi kinh ngạc: "Người muốn đi đâu?" Ta lạnh nhạt liếc nàng một cái: "Sắp đến giờ thân rồi." Váy dài đê trên mặt đất, ta cảm giác mỗi bước chân đều thật nặng nề. "Đúng vậy, tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy đi. Rất nhanh thôi ta sẽ được giải thoát." Ngoài cửa sổ, mưa thu lại văng thêm sầu. Hơi nước lượn lờ tỏa ra từ miệng ấm trà ngũ sắc. Bên kia làn khói là nam tử trong bộ y phục giản dị, gương mặt điềm tĩnh như ngọc đẹp. Hắn hơi cúi đầu, lông mi thật dài rủ xuống, ánh mắt sáng ngời mà chuyên tâm. Chuyên tâm châm trà, chuyên tâm đi tới cái chết. Phản chiếu từ trong mắt ta, hình thành một bức họa vô cùng tinh tế, như là cảnh đẹp chỉ xuất hiện trong mộng, hay là đoạn ký ức được khắc sâu vào trong tâm trí, từng động tác đều rất quen thuộc. Hơn nữa, lúc này đây, chỉ còn có 2 lần, nam nhân này sẽ chết. Sau khi hắn chết, triều đình tất sẽ có rúng động một phen, thế lực của 2 phe phái một lần nữa sẽ lại phân chia, thiên hạ lại không có ngày yên ổn. Chẳng qua thiên hạ không được yên ổn cũng có căn hệ gì tới ta đâu. Thế giới này vốn dĩ chưa từng cho ta cái gì, cho nên vô luận biến nó thành cái gì đi nữa, ta cũng không quan tâm tới. Đúng vậy, nó chưa từng cho ta bất cứ thứ gì. Ta không có phụ thân, mẫu thân sau khi sinh ra ta đã bỏ rơi ta, đem ta ném vào ao phân để ta chết đuối. Là một người đàn ông trong đêm vắng đã cứu ta, vớt ta từ trong ao ra, mang về nhà nuôi nấng. Thế nhưng mục đích của hắn chẳng qua là muốn có một con dâu nuôi từ bé. Theo năm tháng ta dần lớn lên, ánh mắt hắn nhìn ta lại càng đáng sợ. Một lần hắn uống say không biết gì, liền nhào vào ta. Ta dùng chày giã gạo đập vào đầu hắn, sau đó chạy thoát ra ngoài, rơi vào tay bọn buôn người. Bị bắn vào thanh lâu, hầu hạ một cô nương hết sức bạo ngược, khi không vui liền dùng kim đâm vào người ta để hả giận. Vì thế ta lại trốn, đói khổ lạnh lẽo, tới lúc cùng đường thì gặp sư huynh. À đúng rồi, là sư huynh. Ta rốt cuộc đã nhớ ra, những mảng đen tối trong đầu từ từ bị đánh tan ra, ký ức lại dần nổi lên trên mặt nước, từng cảnh tượng đều rất rõ ràng. Sư huynh dùng ta để thử độc, có loại độc ăn vào bị nổi ban, có loại chỉ muốn nôn ra, nhưng hơn hết là sự đau đớn đến chết đi sống lại, đau lăn lộn trên đất, đau đến đập đầu vào tường, hận không thể cứ như vậy mà chết đi. Tổng cộng có 20 đứa trẻ để dùng thử độc, chỉ có ta còn sống. Sư huynh nói hắn thích ta nhất, bởi vì ta nghe lời hắn nhất, hắn phân phó thế nào ta liền làm theo thế ấy, cũng không e ngại, không xin tha. Năm ta 14 tuổi, Có một lần hắn muốn ta thử độc, nhưng cuối cùng lại trúng phải độc của chính mình, mở to mắt mà chết. Tâm điểm cười hỏi hắn, thế nào? Nghe từ miệng người khác thuật lại cảm giác sau khi trúng độc, dù có kể lại tỉ mỉ thế nào, so ra đều kém hơn việc chính mình tự trải qua, phải không? Sau khi nói xong, ta nhiễu từng giọt giải dược xuống đất, trước mặt hắn chỉ cách ba thước. Có điều, hắn lại với không tới, trơ mắt nhìn giải dược thấm từ từ vào đất. Cảnh tượng đó bị sư phụ nhìn thấy, ta vốn tưởng rằng hắn sẽ giết ta. Kết quả, hắn chỉ yên lặng mà nhìn ta trong chốc lát, cuối cùng gật đầu nói. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, người thay thế độc ưng trở thành dạ minh lão yêu. Qua chuyện đó, sư phụ thấy được tiềm năng của ta. Ta ngấm ngầm chịu đựng 4 năm, âm thầm học trộm tất cả các bản lĩnh của sư huynh. Cuối cùng, dùng loại độc hắn tự hào nhất để giết chết hắn. Sư phụ nói, hắn chưa từng thấy qua đứa trẻ nào nhẫn nại được như ta. Đúng vậy, bản lĩnh lớn nhất của ta không phải là mưu trí, mà là ẩn nhẫn, không có bất cứ việc gì, bất kỳ ai quấy nhiễu được quyết định của ta. Cung thức nâng chén trà lên, mở nắp ra, cúi đầu nhấp một ngụm. Lần này chính là dùng nước suối đồn tuyền, trong vắt ngọt lành. Nàng nếm thử xem, có phải hơn nước giữa lòng sông Dương Tử ngày hôm qua không? Tư vị có khác không? Ít hầu của hắn chuyển động nhẹ nhàng, phảng phất như một sợi dây vô hình căng trái tim ta ra. Nghĩ đến việc nam nhân này sẽ chết, đôi mắt hắn mất đi ánh sáng như bây giờ, tay hắn từ từ trở nên lạnh đi, không còn ấm áp. Hắn sẽ không còn mỉm cười, không còn nói, hắn không còn có thể che dù cho ta, pha trà cho ta, khoác áo cho ta, nắm tay ta khi cùng ngắm sao vào lúc nửa đêm. Ánh mắt ta bắt đầu trở nên mơ hồ. Ngón trỏ của hắn chạm vào cạnh chén, ngón áp út đặt trên đĩa, tư thế tao nhã vô hạn. Trong mắt ta, cuộc đời dường như chỉ dài như vậy, dài như lúc nhìn hắn nâng chén, chuẩn bị uống cạn. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện đặt trên miệng chén. Ta run rẩy một chút, mới kinh ngạc nhận ra, đó rõ ràng là tay ta. Tay của ta tại thời khắc cuối cùng đã phản bội lại lý trí của ta, làm động tác ngăn cản. Hắn dương mắt nhìn về phía ta. Ta không dám chạm vào ánh mắt của hắn, chỉ có thể hạ tầm mắt xuống, ngượng ngùng nói. Tây quân cũng biết, thật ra thiếp vốn không thích màu xanh lục. À, nên chúng ta đổi dáng đi. Ta gần như tuyệt vọng, chậm rãi lấy chén trà từ trong tay hắn ra. Lấy ra không chỉ là một chén trà, còn có kế hoạch ta đã trù tính suốt nửa năm nay. Bản ghi chép những vụ giết người hoàn hảo không tì vết trong 7 năm qua, cùng với sự trung thành của ta đối với Dạ Minh. Nếu như ngươi vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ, ngươi biết kết quả sẽ như thế nào rồi đó. Lời cảnh cáo của Kim Chi vọng lại bên tai ta đúng vào thời khắc này, lạnh lẽo đến đáng sợ. Ta túm chặt vạt áo của mình, nhìn chằm chằm vào nước trà màu xanh trong chén, thấy gương mặt của chính mình, hình ảnh phản chiếu trở thành từng luồng bóng đen, xấu xí, béo mó. Vì sao lại mềm lòng? Vì sao lại ngăn cản? Lại vì sao mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ? Thật hận, ta thật hận. Hận ý kia thật lớn và phức tạp. Ta nâng chén lên, đang chuẩn bị uống cạn. Cung thất đột nhiên vươn tay đến, giật lấy chén trà. Trà đã nguội rồi, đừng uống. Sau đó ta trơ mắt nhìn hắn hất nước trà ra ngoài cửa sổ. Đồng tử ta bắt đầu co lại, mồ hôi lạnh chạy dọc theo sống lưng. Một thanh âm từ trong đáy lòng nói cho ta biết, kết thúc rồi. Ta đột nhiên trở nên nhút nhát, không dám đối mặt với kết cục. Ngay lúc đó, Cung Thất cầm lấy tay ta nói với ta, để ta đưa nàng đến nơi này, đi theo ta. Tay của ta đổ mồ hôi, lạnh cứng. Tay hắn lại ấm áp kiên định, dường như chỉ cần bị bàn tay đó nắm lấy, vĩnh viễn sẽ không bị vứt bỏ. Vứt bỏ? Nếu như năm đó mẫu thân không vứt bỏ ta thì tốt rồi. Nếu bà biết ta có thể trở nên thông minh xinh đẹp như thế, liệu có hối hận vì đã vứt bỏ ta hay không? Hoặc giả nếu bà biết ta nguyện hiếu thuận nghe lời, kính yêu bà, phụng dưỡng nàng suốt đời, bà có nhẫn tâm vứt bỏ ta không? Ta có thể là đứa con gái tốt nhất thiên hạ, hoàn toàn có thể, nhưng chỉ vì ý nghĩ sai lầm của bà, mọi chuyện đã hỏng hết. Từ đó về sau, ta vạn kiếp cũng không trở lại được. Còn cái người đàn ông đã cứu ta, ta thậm chí đã quên mất diện mạo của hắn. Mỗi ngày, hắn đều dùng những lời nói độc ác nhất trên đời để nhục nhã ta. Hắn nói, người bất quá chỉ là nghiệt chủng của đôi cẩu nam nữ tằng tiểu với nhau mà sinh ra. Hắn nói, lão tử chịu thu giữ ngươi, nên ngươi phải biết ơn hầu hạ lão tử cho tốt. Hắn nói, ngoài lão tử ra, trên thế gian này không có ai cần ngươi đâu, nghe rõ chưa? Hắn nói thật nhiều, ta từ nhỏ đã bị những lời nói kia bóp méo, trở nên không giống với người bình thường nữa. Còn cái ả kỵ nữ đã toan về già kia, ả càng ngày càng già đi, bởi vậy lại càng ganh ghét với tuổi trẻ của người khác. Ả nói, tiểu yêu tinh, xem ngươi như vậy sau này lớn lên, nhất định cũng là một tiểu yêu tinh. Nhìn xem mắt ngươi này, nhìn xem miệng ngươi này, nhìn xem eo ngươi này, nhìn xem chân ngươi này. Ả nói tới chỗ nào, lập tức dùng kim đâm mạnh vào chỗ đó. Ta từ đó về sau, trở nên ghét bỏ bản thân mình. Thân thể tóc da này chính là cha mẹ đã sinh ra mà còn không thương, lại bị người ta nguyền rủa ghen ghét. Cái lớp ngoài này còn cần đi làm gì? Cuối cùng là sư huynh. Hắn là một kẻ điên. Kẻ điên này đã dạy ta rất nhiều thứ. Thứ ta bắt đầu dùng những cái thứ học đi hại người. Với ta mà nói, tất cả những người trên thế gian này đều đáng chết. Ngay cả bản thân mình cũng vậy. Thế nhưng là vì sao? Vì sao mà lúc này đây ta muốn vứt bỏ chén trà của cung thất? Là bởi vì cô, ta rốt cuộc đã đợi được nàng? Hay là vì cái cô, ta muốn nàng cười nhiều hơn nữa? Hay là ta không muốn chia lìa nàng? Những lời nói đó đều rất đẹp, đẹp đến như vậy. Nhưng ta làm sao quên? Tất cả đều có cùng một chủ ngữ là A Hạnh. Những lời kia đều không phải nói với ta, mà là nói với A Hạnh. Thế nhưng ta lại vì những lời nói không dành cho mình mà từ bỏ cuộc đời này. Thật là mỉa mai. Ta giống như một con rối gỗ đi theo cung thất vào tế tổ đường. Bên trong thờ phụng bài vị của cung gia lịch đại tổ tông, liếc mắt xem qua cũng có hơn 1.000 cái. Hắn vì sao lại mang ta tới nơi này? Cung thất đổi chỗ bài vị thứ hai và thứ ba, chỉ nghe vang lên một thanh âm chuyển động. Cái giá phía trước dời sang một bên, lộ ra một cánh cửa ngầm. Cung thất kéo ta đi vào bên trong. Bên trong là những bậc thang hẹp âm u, cuộn tròn kéo dài xuống. Tới bậc thang cuối cùng là một cánh cửa đá. Hắn đẩy cửa đá ra. Bên trong bừng sáng lên. Đó là một hầm băng rộng lớn, chất hàng trăm khối băng. Mà ở khối băng đặt ngay chính giữa, có một cổ quan tài bằng thủy tinh. Bên trong có một người đang nằm. Là ai? Vẻ mặt cung thất trở nên có chút cổ quái, chậm rãi nói. Sao nàng không thử qua đó, nhìn một lần? Sâu thẳm trong tâm trí, có một tiếng nói bảo ta đừng đi tới đó, có điều hai chân lại như bị cái gì dắt đi, từng bước tới gần nó. Bên trong cổ quan tài là một người có mái tóc đen nhánh, da thịt trắng nõn, thân hình mảnh khảnh, cùng gương mặt điềm tĩnh. Tất cả những điều đó từng chút một hiện lên trước mắt ta. Đó là mày ta, mắt ta, da thịt ta, tóc ta. Nhưng nàng không phải là ta, nàng là Chu Hạnh. Tất cả mọi người đều không tìm thấy Chu Hạnh, hóa ra lỡ trong này. Chuyện này là sao? Ta nghe thấy chính mình dùng giọng nói từ tốn khác thường, bình tĩnh tiếp cận cái chết. Như vậy mà đặt câu hỏi. Ta tự nói với mình, nếu như một ngày nào đó nàng từ bỏ kế hoạch, mềm lòng vì ta, ta sẽ mang nàng tới nơi này, cho nàng gặp nàng ấy. Thanh âm của cung thất so với ta càng bình tĩnh. Ta quay lại, ánh mắt dừng tại cái người mà được người ta truyền tụng là nam nhân, ôn nhu si tình. Không biết chính mình nên dùng thái độ gì. Ngươi, thì ra ngươi đã sớm biết. Chu Hạnh ở trong này. Trên thế gian, không có hai Chu Hạnh, cho nên ngay từ đầu hắn đã biết ta là giả. Có điều hắn lại không vạch trần, thản nhiên theo ta diễn trò. Nào là ánh mắt thân tình, nào là sự quan tâm dịu dàng, nào là bộ dáng tươi cười yêu thương. Là giả, toàn bộ đều là giả, mà ta lại bị lu mờ bởi những cử chỉ giả dối đó, từ bỏ hết thảy. Người đã biết những gì? Ta biết nàng là đệ nhất sát thủ của Dạ Minh, nhận tiền của Giang gia tới giết ta, đi cùng với sát thủ đệ nhất là nàng còn có Kim Chi đứng thứ 10. Chỉ có vậy thôi sao? Có lẽ chân tướng bị bại lộ quá nhanh, ngược lại ta bắt đầu trở nên bình tĩnh. Cũng có thể là ta đã sớm đoán trước sẽ có ngày như vậy. Bởi vì vốn dĩ đánh một canh bạc, nếu không thể thắng thì là thua. Vì thế ta cười với hắn, hoàn toàn không giống nụ cười của Chu Hạnh. Đôi chân mày ta nhướng lên, mắt khẽ híp lại, tiếng cười trào phúng, vừa mỉa mai lại vừa mê hoặc. Đâu người đã biết lai lịch của ta, như vậy cũng hiểu rõ ta là người như thế nào. Ta từng trong một đêm giết 39 mạng người của thành gia tại Vân Châu. Đó là bởi vì bọn họ đã vứt bỏ nàng. Bọn họ, kể cả mẫu thân của nàng, được vứt bỏ nàng. Vân Châu, thành gia, Thành Ngọc Liên, mẹ ruột của ta, người đã cùng gã chăn ngựa lén nếm từ trái cấm mà sinh ra ta. Sau khi bị người trong gia tộc biết được, trong đêm đó liền mang ta bỏ vào thùng phân ngoài thành cho chết đuối. 14 năm sau, ta đứng xa xa, nhìn ngoài cửa thành gia, thấy bà ăn vận trang điểm đẹp, dẫn nữ nhi ra ngoài dân hương. Người con gái kia mặc y phục màu đỏ theo hình búp sen, nét mặt tươi cười lanh lợi. Đêm hôm đó, ta bỏ độc vào trong giếng. Ngày hôm sau, Vân Châu không còn gia tộc nhà họ Thành nữa. Ta tiếp tục cười, tiếp tục nói. Ta từng chém 2.746 đao trên người một kẻ, sau đó đổ mật lên để hắn bị kiến cắn đến chết. Đó là bởi vì hắn thu dưỡng nàng 2.746 ngày, mà trong 9 năm đó, mỗi ngày hắn đều ngược đãi nàng. Ta lột hết quần áo của một nữ nhân, nhốt ở vào chuồng heo diễu hành khắp phố. Nữ nhân đó từng bức nàng đi tiếp khách khi nàng chưa đầy 10 tuổi. Ta ngưng cười, trừng mắt nhìn hắn, thanh âm run rẩy. Ngươi còn biết gì nữa? Đôi mắt sáng lưu chuyển, hình như có tiếng thở dài. Ta còn biết nàng năm nay 17 tuổi, không phải tên là Chu Hạnh, nàng là A Bích. A Bích, đúng vậy, tên ta không phải là Chu Hạnh, ta là A Bích, tiện nữ A Bích, bị mẫu thân vứt bỏ, bị kẻ nuôi dưỡng thèm muốn, bị người ta đem bán, bị chủ nhân đánh chửi, bị sư huynh hạ độc, hiện tại còn bị sư phụ lợi dụng. Đó mới chính là cuộc sống của ta. Ta không phải nàng mù A Hạnh may mắn kia. Tuy rằng nàng cũng xuất thân phong trần, nhưng vẫn như bạch ngọc. Tuy rằng nàng hai mắt bị mù, nhưng lại gặp được người tốt. Có lẽ điều duy nhất ta tốt hơn nàng, đó là hiện tại nàng đã chết, mà ta thì còn sống. Nhưng ai có thể nói ta còn sống như vậy thì tốt hơn so với đã chết? Chu Hạnh như thế nào mà chết? 7 năm trước, đêm tân hôn, ta ở bên ngoài tiếp khách. Trong cung bí mật phái người tới, ban cho nàng một ly rượu độc. Là tỷ tỷ của ngươi làm. Cung Thất trong mắt có chút mơ hồ. Lúc ấy ta không biết, vì muốn tìm ra chủ mưu sau bức màn, ta cố tình tung tin nàng đã mất tích, đi tìm kiếm khắp nơi. Kế hay, người kia vốn tưởng rằng chỉ một ly rượu độc sẽ chấm dứt mọi chuyện. Nhưng kể từ đó, hắn lại nghĩ Chu Hạnh sợ chết, đã chạy thoát, chắc chắn phái người đuổi giết. Chỉ cần đối phương có hành động gì, có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra được thủ phạm. Như vậy, người có tra ra được không? Tra được. Ánh mắt hắn lóe lên. Là, ta nghe ra đáp án, Giang gia. Bọn họ cũng biết, nếu chính mình hành sự thì có khả năng bị bại lộ, cho nên hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng thuê người giết ta. Cho nên ngay từ đầu, người đã biết mục đích của ta. Ta nhịn không được, cười khổ, hít sâu vào, nhìn thẳng vào hắn nói. Vấn đề cuối cùng, người muốn xử trí ta như thế nào? Hắn nhìn ta thật lâu, trên mặt lại lộ ra vẻ hơi hoảng hốt, nhẹ nhàng nói. Ta nói rồi, trong lúc này, chỉ cần nàng từ bỏ không giết ta, ta sẽ mang nàng tới nơi này, nói cho nàng nghe tất cả. Sau đó, hết rồi. Cơ thể ta trở nên căng thẳng, sau đó chán nản thả lỏng người, thê lương cười nói. Thì ra là thế, người muốn ta vĩnh viễn ở trong đây làm bạn với Chu Hạnh sao? Ta hiểu rồi. Ta xoay vòng tay lại, mở ra. Bên trong có một loại độc dược, là loại độc dược ta dùng để giết chết sư huynh. Chỉ cần một giọt là có thể đưa người ta vào chỗ chết. Ngay từ đầu, ta đã chuẩn bị cho mình, Nếu sự việc đi tới bước không thể quay lại được nữa, ta sẽ dùng nó để chấm dứt những gì dơ bẩn xấu xa đã biết khi còn sống. Mẫu thân, ta muốn đi gặp người. Người vứt bỏ ta, ta giết chết người, chúng ta hòa nhau. Nếu như gặp lại ở địa phủ thì cũng ở chung với nhau cho tốt. Ta nâng vòng tay lên tới môi, mắt thấy giọt độc dược kia sắp rơi vào miệng. Một đạo bạch quang đột nhiên bay tới, loảng xoảng một tiếng, tay của ta bị đánh văng. Vòng tay bay ra, pha vào vách tường, nổ tung vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Cùng lúc đó, một bàn tay gắt gao chế trụ bả vai ta, đập vào mắt là gương mặt vì kinh hoảng mà tức giận của Cung Thức. Ta cùng hắn ở cạnh nhau 47 ngày, cũng không biết hắn còn có vẻ mặt này. Vì sao lại cứu ta? Không phải đã tới lúc kết thúc mọi chuyện rồi sao? Theo ta thì không phải, cũng không phải chỉ kết thúc, mà là bắt đầu. Bắt đầu? Đúng vậy, bắt đầu. Lực tay của hắn nhẹ đi, chuyển xuống thắt lưng ta, nói từng chữ một. Tất cả đều không có gì thay đổi. 3 ngày sau là đại hôn của chúng ta, còn nàng là thê tử của ta. Ta ngây người, cứng đờ nửa ngày, sau đó bật cười. Người thấy người ngu ngốc chưa? Biết ta rõ ràng không phải là Chu Hạnh, ta là A Bích, là sát thủ muốn giết ngươi. Nếu trò chơi đã bị vạch trần, tất yếu sẽ không thể tiếp tục. Kết thúc sớm một chút, ta với ngươi đều có lợi. Nàng đang sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng nói, trong lòng ta khẽ thất kinh nhưng vẫn cứng giọng nói. Ta không biết ngươi đang nói gì. Nàng không muốn ta chết, nên tại thời khắc cuối cùng đã ngăn cản ta tiếp tục uống chén trà độc kia. Nàng đối với ta có tình, lại không dám thừa nhận, cũng không dám đối mặt, cho nên muốn lấy cái chết để trốn tránh. Vì sao các nàng, người nào cũng đều như thế? Cung Thức trên mặt lộ vẻ bi thương, chỉ vào Chu Hành trong quan tài nói. Nàng ấy sợ hãi cường quyền, không dám cùng ta chung vai đối mặt, cho nên đã lựa chọn cái chết. Nàng ấy chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của ta, chưa từng nghĩ tới ta mất đi nàng ấy sẽ thống khổ đến cỡ nào. Khi ta đang vui vẻ, mặc cát phục đi vào động phòng, lại thấy thê tử mà ta muốn cùng chung sống cả đời nằm ngã trên giường, thất khiếu đổ máu. Ta đã làm sai cái gì? Vì sao lại muốn ta gặp đả kích như vậy? Ta giật mình. Hắn tiến lên từng bước nắm lấy tay ta nói. Nàng ấy đã chết, nhưng nàng còn sống. Nàng ấy yếu đuối, nhưng nàng không phải là nàng ấy. Nàng không giống. Nàng tự tin, kiên cường như vậy. Vì sao lại không muốn tiếp tục sống? Không được trốn tránh, ta không cho nàng trốn tránh. Nước mắt ta rơi xuống, run rẩy giơ hai tay ra. Tiếp tục sống, Tây Quân à, chàng nhìn ta xem, nhìn hai tay ta xem dính đầy máu, ta còn có thể được xem là người sao? Cho nên cần phải sống tiếp tục. Hắn khép tay ta lại, phụ lấy tay ta dịu dàng nói. Nàng trước kia đã làm sai rất nhiều, nếu như nàng thấy hối hận, vậy thì sau này hãy làm việc tốt để bù đắp lại đi. Nàng làm một chuyện xấu, hãy dùng 10 chuyện tốt để bù lại. Nàng mới 17 tuổi, đã sai lầm 17 năm rồi. Về sau còn 83 năm để làm lại cuộc đời mà. Sao lại xem thường cái chết như vậy chứ? Ta nghẹn ngào không thốt nên lời. Ta không giết được chàng. Dạ Minh sẽ không bỏ qua cho ta. Mà Giang Gia cũng sẽ không bỏ qua cho chàng. Sự việc đi tới nước này, phía sau là vô số phiền phức. Ta... Cho nên nàng cần phải sống, sau đó tiếp tục đi. Hắn nói tới đây thì dừng lại, cầm tay ta áp lên ngực hắn, cùng với ta. Tương lai, nếu gặp phải sóng gió, hai người chúng ta cùng nhau đối mặt. Đừng nghĩ tới việc một mình trốn tránh, đừng nghĩ sẽ bỏ ta lại. Nhưng ta... Ta rốt cuộc cũng nói tới vấn đề quan trọng nhất. Ta không phải là Chu Hạnh mà. Hắn thở dài cuối cùng mỉm cười. Ta biết, từ đầu ta đã biết nàng là ai. Bên trong hầm băng, ngọn đèn thủy tinh lóe ra ánh sáng ánh lên gương mặt hắn. Đó là một loại ngọc cao quý thật sự tồn tại. Vì sao ta lại được người như vậy cứu giúp? Căn bản ta không xứng, ta không xứng. Ta ngồi xuống, ôm mặt, bắt đầu khóc. Hắn không nói nữa, chẳng qua chỉ ngồi xuống cạnh ta. Sau đó phương một tay ôm lấy ta, kéo ta vào lòng hắn, nhẹ nhàng bao phủ ta lại. Ngày hôm đó, ta khóc thật lâu, đem toàn bộ uất ức trong suốt cuộc đời mà khóc. Từ nay về sau, không nhớ tới nữa, cũng không rơi lệ nữa. Nàng từng đàn khúc nhạc kháng Chu Thành Bích, vậy nàng có biết đoạn sau là gì không? Không biết. Năm đó A Hạnh chỉ hát có nửa đoạn đâu. Vậy để ta đọc cho nàng nghe đoạn sau. Đăng hỏa lan tàn, nguyệt bạch ảnh lãnh, tiêu hồn thử xử, nguyên thị cựu hành lộ, uyên mộng nan tỉnh tựu nan tẩn, khởi phòng mạch thường phân thụ, tiếu tha anh tư tú, âu minh tự cựu, khước phong quy đồ, yến bổn đa tình tử, xuyên liêm nhập thế, ngộ sinh ngọc đường tạ hộ, khanh khả hữu hối, số tận thập tiêu hoa cúc, đưa phù quang biến huyển thương ải, ai thắng hồng nhan phu cô, nhất khúc kháng Chu Thành Bích, niên niên quý quý, ngô tâm đương khổ.